Chương 816, U ám lĩnh chủ. Phần 2 Tiểu Lạc Tiêu không có hướng về phía bảo bối mặt nói rõ, mà là cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca, ta không có tư cách chú ý ta nói xong những lời này sau đó, ta cũng hối hận, đều nói ái tình vật này là, có thể cho một cái người có lý trí tẩu hỏa nhập ma, những lời này tuyệt không thêm, ta vừa rồi không hề nghi ngờ nói là nói bậy. Cây ớt, thật xin lỗi. Ca ca, không có quan hệ, tánh khí của ta chính là như vậy, đỉnh đạc, không kiêng kỵ điều này. Còn nữa, ca ca ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ một việc, mặc kệ ngươi về sau có thể hay không cưới ta, ta đều biết canh gác lấy ngươi. Cây ớt, ngươi ngốc đấu. Ca ca, ngươi ở đây ta nhân sinh ha tờ hờ ập tờ nhất thời điểm trợ giúp quá ta, chỉ dẫn quá ta, loại này tình cảm, ta là cả đời đều không thể quên được. Được rồi, đừng phiền tỉnh, chúng ta tiếp tục đi. Tiểu Lạc Tiêu nói tới phân thượng này, ta mặt mo đã tao màu đỏ bừng, nói thật ra, ta thật không có cảm giác mình vì nàng làm qua chút gì, nếu như nàng vừa xong thiên tân thời điểm quả thực đối nàng có chút dẫn đạo tác dụng, như vậy, hậu kỳ nàng liều mạng giúp đỡ ta kiếm công trạng đã đầy đủ hồi báo ta, chứ không lâu sau nàng càng là bỏ đi công ty chức vụ cùng ta cùng đi này lúc đó còn cực kỳ mê mang đường. Càng làm cho ta thiếu của nàng nợ tình khó có thể bù đắp. Đối với nàng, ta là hổ thẹn. Nghĩ tới đây, ta không khỏi nghĩ tới chúng ta cái đoàn đội này, chúng ta trong đoàn đội những thứ này hạch tâm, kỳ thực chúng ta mặc dù có thể trở thành một người nhà, chủ yếu là bởi vì chúng ta trong lòng đều mang một loại cảm ơn, một loại hổ thẹn, cho nên chúng ta mới có thể tiến tới với nhau. Nói cách khác, chúng ta đều cũng có lương tri người. Ta nghĩ, cũng chính là nhóm người này, chống lên tung cửa giả thuyết sản nghiệp lưng, chúng ta đùa không chỉ là trò chơi, chúng ta là ở trong game truyền thừa một loại văn hóa, mà chủng văn hóa, đã bảo độc chiếm thiên hạ, loại này văn hóa nội dung trung tâm, chính là ta làm người người, mọi người vì mình. Mà dựa vào loại này văn hóa truyền thừa, ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày, phi phàm có thể giống như độc chiếm thiên hạ giống nhau, linh chạy sẽ vở China, khu Á Châu, thậm chí là toàn bộ thế giới, trở thành đệ nhất thế giới hành hội. Đối với cái này một điểm, ta lòng tin tràn đầy, cũng sẽ vẫn nỗ lực đi làm. Chúng ta vẫn chiến đấu hăng hái đến rồi 5 giờ chiều, trước mặt cờ rổm ai dẹt u lang số lượng cuối cùng từ rậm rạp trở nên thưa thớt, mà sơn cốc hai bên quặng nỉ chặt Kali cùng Lưu Hoàng hầu như đều bị Tiểu Lạc Tiêu thải quang. Bao lưng của ta toàn mãn, dược thủy chỉ còn lại có sau cùng 40 tổ, những thứ khác ô vương ngoại trừ tử huyết trang bị chính là khoáng thạch. Tiểu Lạc Tiêu nhìn về phía trước lưu lại không nhiều quái vật, nói với ta, ca ca, ngươi phải ngủ đủ dùng không ta chỗ này còn có. Ta cười một cái nói, đủ, ta còn dư 25 tổ đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược cùng 10 tổ đặc biệt cấp cho tinh thần bí dược, phòng trừng mở sau cùng vấn đề cũng không lớn. Vừa nói, ta cũng mở ra bản đồ, nhìn thoáng qua cái này phó bản chung còn lại hai cái tổ trước mắt tiến độ. Ác ma cũng sẽ khóc vẫn như cũ là tên thứ hai. Hiện nay như cũ ở giết U Lang, hơn nữa còn có hơn phân nửa U Lang không có gì, phỏng chừng đuổi theo chúng ta thời điểm cuối cùng cũng bị ta khắc không sai biệt lắm. Mà Trầm Mặc Sư Tử hiện nay tiến độ cũng thật nhanh, mới vừa vào phó bản chính bọn họ hiện nay đã bắt đầu đánh người thứ hai. Bất quá, hắn nhất định là qua đây vây xem, bởi vì lấy trước mắt tốc độ đến xem, hắn muốn đuổi kịp chúng ta so với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa, khi chúng ta giết chết cuối cùng một cái cờ rồm ai dẹt u lang thời điểm, càng là chứng minh rồi điểm này. Chúng ta chỗ ở khu vực đúng lúc là toàn bộ phó bản chung là hẹp hòi nhất khu vực, mà ở cái này chật hẹp qua đường cửa, xuất hiện một cái gần như trong suốt huyết sắc màng bảo hộ. Tầng này huyết sắc màng bảo hộ đối diện, mơ mơ hồ hồ có thể chứng kiến một đầu hình người hệ quái thú đi tới đi lui. Thế nhưng, Long Chi Nhãn là không có có biện pháp chứng kiến nó thuộc tính. Thẳng đến ta lợi nhận đâm thấu cuối cùng một đầu u lang cơ bắp nhục tổ chức, mang đi nó giọt cuối cùng đắp huyết, tầng này màng bảo hộ mới chậm rãi bong ra từng mảng rơi, gợi ý của hệ thống, chúng ta phía trước đã giết chết 299 đầu u lang. Mà trước mặt, hình người kia hệ thân ảnh cũng nhìn một cái không sót gì. Chứng kiến nó một sát na, ta và Tiểu Lạc Tiêu đều kinh ngạc, ở đây tướng mạo còn dám hay không sợ hãi một điểm người này thân cao khoảng chừng có chừng 2 thước. Cũng không tính cự nhân hình, mà vóc người thì phi thường khôi ngô, người mặc một bộ văn lộ nhắn mị đu quang tỏa giáp, tay phải nắm một thanh khoan nhận huyết phủ, tay trái ở nắm chặt một cái cự đại hắc sắc hình cầu, cái này hắc sắc hình cầu bên trên đưa ra một theo chân đủ 0,5cm đường kính bạch sắc tuyến thể, đủ để chứng minh đồ. Chơi này là một quả lựu đạn mà tên tướng mạo đúng là không có cách nào hình dung, trên mặt nhìn không thấy ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy một tấm miệng to như chậu máu. Hơn nữa, cái miệng này hầu như chiếm cứ trên mặt hơn phân nửa diện tích, phía trên răng nanh nhánh lăng lấy, từng cái chạy xuôi màu đỏ thám dịch thể. Nhìn qua vô cùng ngán tiểu lạt tiêu vớt ve chính mình cao cao nổi lên ngực nói, ca ca, ta đau dạ dày. Ta thì chật vật cười cười, ta chẳng những đau dạ dày. Hít, ngươi còn có ca y na ho đau hít, tiểu cô nương không cần thiết biết đến nhiều như vậy vì vậy, ta cũng không làm sao xinh đẹp kiểu đồn bị tiểu lạt tiêu một cái mạnh mẽ chủ y đập xuống, cảm giác kia, dục tử dục tiên. Thế nhưng, khi ta đem người này thuộc tính phát đến tổ đội trong thời điểm, tiểu lạt tiêu biểu tình cũng thay đổi, mẹ kiếp, ca ca, chúng ta rút lui đi, đừng đánh phẩm cấp, thánh điện cấp đẳng cấp, 190 lượng máu, 65 triệu vật lý công kích lực, 17.500-2.300 ma pháp công kích lực, 2.700-35.000 lực phòng ngự vật lý, 14.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 kỹ năng, thẳng tắp phóng, liên tục ném bắn, gió xoáy bạo nổ chém, chính mình làm nổ giới thiệu. Gã lời phờ ngươi, vũ lực siêu quần. Lại có công tượng một dạng thông minh đại não văn võ toàn tài, đã từng là cờ rồn ai dẹt vùng núi lĩnh chủ, lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân, lấy thân dân thi hành biện pháp chính trị, cũng phát minh ra nhiều loại cường lực hỏa pháo, tăng lên thật nhiều cờ rồn ai dẹt địa khu phòng ngự năng lực, vì vậy chiếm được cờ rồn ai dẹt vùng núi từ quan to hiển quý, cho tới bình dân bách tính tập thể ủng hộ. Ở thiên ma trong đại chiến, ma tộc xâm lấn cờ rồn ai dẹt. Ở gã lưu phờ ngươi dưới sự lãnh đạo, ma tộc từng một lần tiến thoái lưỡng nan, bất quá ở chiến dịch hậu kỳ, bởi địa quỷ ngôi sao, địa phục ngôi sao, thiên lang tinh các lộ hủy chứa ma tộc cao giai hàng lâm cao thăm ra, gã lưu phờ ngươi bộ đội bị hủy diệt tính đả kích, toàn quân bị diệt không ai sống sót, mà gã lưu phờ ngươi thì chiến đến cuối cùng nhất khác, ở địa phục ngôi sao cùng địa quỷ tinh song trọng giáp công dưới, đầu bị địa phục ngôi sao đánh nát mà chết. Địa quỷ ngôi sao mà hệ cảm giác bên ngoài dũng mãnh lại sợ nó mạnh mẽ, vì vậy đem gã lời phờ ngươi ý chí hút ra đã xuất thân thể, đưa hắn thể xác thành dưới vào đại lượng ma tộc khí tức, khiến cho trở thành rất xuống ma tính sinh vật, chấn thủ ở tại chiến hậu cờ rồn ai dẹt vùng núi ở chỗ sâu trong. Giới thiệu dài vô cùng, đủ để biểu thị trước mặt đầu này công tích chói lọi kiếp trước, mà kiếp này, nó lấy ra cao tới 31 vạn ma pháp công kích lực đều giá trị tới dọa chúng ta. Lại xác thực có chút xấu tính tổn hại rồi, cao như vậy lực công kích, trên lý thuyết nói, một cái hơi chút cao hơn một chút công kích kỹ năng nện ở trên người ta, ta tờ mờ giờ đều đặc biệt cân dám hướng lạnh. Bất quá, ta đầu não coi như lanh tĩnh, lập tức phân tích ra một việc, cây ớt, đừng sợ thằng nhãi này nếu như để tay xuống bên trong đạn tháo, xác định vững chắc không có một chút ma công tiểu lạt tiêu lúc này mới tâm bình khí hòa xuống tới, ca ca. Tu vi của ta còn chưa đủ, gặp chuyện tình vẫn sẽ khẩn trương. Xem ra không có đi làm quản lý, cùng chơi đùa với ngươi trò chơi là được rồi. Ta cười một cái nói, nha đồng đốc, trải qua nhiều vài cái cường hãn, ngươi cũng sẽ không sợ đâu. Trước mặt gã lơ phờ ngươi đã hoàn toàn đã không có loài người ý thức, tuy là từ trên mặt tìm không được nó thị giác khí quan, nhưng là cũng không gây trở ngại thằng nhãi này quan chắc đến chúng ta. Chỉ thấy trong tay nó chiến phủ đột nhiên hướng phía tường đống nhiên bay sượn, cái này bữa nhất thời thoan khởi một cái tầng sao hỏa tử. Sau đó, thằng nhãi này rất nhanh dẫn hỏa cái này lựu đạn, hướng phía ta trực tiếp ném tới thẳng tắp phóng nhìn đây cơ hồ không có bất kỳ đường vòng cung quy tích. Trực câu câu mà đến đạn tháo, ta phản ứng đầu tiên chính là mở ra long hành hộ bộ, vắt chân lên cổ mà chạy ẩm to lớn tiếng phá hủy chấn được thai ta màng đều có chút đau đớn. Chỉ cảm thấy phía sau mình hàng loạt nóng rực chính mình đầy độ mềm và dai thần long ý chí cư nhiên rất phân nửa mà đạn pháo nổ tung trong tâm, phía sau ta chừng 10 thước, trên mặt đất đã xuất hiện một cái không cạn hố, bởi vậy có thể thấy được lúc này đầy công kích có bao nhiêu mãnh liệt khi ta quay đầu thời điểm, ta. Phỏng đoán cũng hoàn toàn chính xác, thời khắc này u ám lĩnh chủ gạ lợi phở người bởi ném ra trong tay đạn pháo, ma pháp công kích lực cái này hạng nhất chỉ số cư nhiên về không nói cách khác. Nó ma công hoàn toàn là dựa vào cái này đạn pháo thôi hóa đấy hơn nữa, để cho chúng ta phi thường buồn bực là, chung quanh nó, trên mặt đất toàn bộ cờ mờ nờ là đạn pháo, nó thuận tay cầm lên một viên đều có thể khao chúng ta một cái tiểu lạt tiêu cắn răng nghiến lợi nói, ca ca, chúng ta dường như bị thằng ngãi. Nay trở thành bảo lĩnh ta lạnh lùng xông tới, hừ hừ, còn chưa nhất định ai là cầu thằng nhãi này. Kiệt kiệt cười, khẽ cong thắt lưng từ trên mặt đất vớt lên quả thứ hai đạn tháo, không nói lời gì, tiếp lấy búa nhiệt lượng thừa chưa tiêu, đem ngòi nổ ở trên búa một, lại một lần nữa hướng phía ta ném bắn tới. Ta cũng không có sốt ruột né tránh, mà là tại cái này đạn pháo cách mình chỉ có chừng 5 thước thời điểm, dưới chân đột nhiên đi ra một cái quỷ dị chữ, ngạnh sinh sinh đích tránh được cái này. Đạn đại bác công kích, tiện đà chạy đến trước người của nó ẩm cái này đạn pháo ở sau lưng của ta 20 mét vị trí bạo tạc, chấn động tiếng lại một lần nữa cường liệt kích thích màng nhĩ của ta, bất quá may mắn, lúc này đây ta không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Lúc này, trong lòng ta đã phi thường hiểu, nếu như cái này pháo đạn rổ trùng cơ thể của ta, ta tại chỗ phải bị tạc được tứ phân ngũ liệt, ta vừa rồi bị lần kia công kích, chẳng qua là đạn đại bác dư huy mà thôi. Hơn nữa, u ám lĩnh chủ gạ lợi phở người thẳng nhãi này thực sự là anh dũng, ở ta gần người sau đó chẳng những không có tuyển trạch lui lại, mà là hướng phía ta quăng lên trong tay búa, sử dụng chính mình kỹ năng trong miêu tả duy nhất một cái dựa vào chiến phủ phát động kỹ năng.